Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353 siêu có thiên phú lão gia tử. Vương Diệp lại lần nữa ở dương xe chữa bệnh khoang xuất hiện, hắn hơi hơi trầm ngâm. Đối với một người chiến sĩ vươn tay, trùng lão bỗng nhiên một phen nắm lấy Vương Diệp tay, Vương Diệp sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, trùng lão đối hắn khẽ lắc đầu. Ta không phải không cho ngươi cứu người, nhưng không thể là hiện tại, Vương Diệp hiểu rõ. Hắc hắc cười nói, sư phụ, ta biết ngài ý tứ, ta không tính toán liền như vậy không duyên cớ cho bọn hắn làm ra bốn cái dị năng giả. Cũng không tính toán hiện tại liền đem bọn họ chữa khỏi. Nếu không nào đó người về sau làm việc chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Cho rằng có người giúp bọn hắn trị liệu, liền có thể tùy tiện lấy chiến sĩ đạp hư. Đến lúc đó ta nếu là không giúp chiến sĩ trị liệu, nói không chừng còn phải bị bát một thân nước bẩn, ngươi biết liền hảo. Trùng lão yên tâm, nhãi danh không có bởi vì về đến quê nhà liền biến thành bị người tùy ý tính kế tiểu ngốc dưa, bất. Quá kia mấy cái ra mặt cùng ta giao tiếp chiến sĩ người thực hảo. Bọn họ thực khẩn trương bọn họ chiến hữu. Đối ta cũng xác thật không có địch ý. Hơn nữa này vài vị nằm ở chỗ này chiến sĩ cũng đáng đến ta kính trọng. Bọn họ cơ bản đều không phải bị bắt, mà là tự nguyện, Vương Diệp không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể gãi đầu nói, sư phụ, chúng ta quốc gia chiến sĩ có điểm đặc biệt, cùng song nguyệt tinh rất nhiều quốc gia chiến sĩ không quá giống nhau. Bọn họ có được chân chính chiến sĩ tinh thần, mặc kệ bọn họ ngầm là cái dạng gì người, nhưng bọn hắn trong đầu đều thật sâu khắc ấn tinh trung báo quốc ý tưởng, quốc gia nói yêu cầu bọn. Họ thời điểm, thậm chí không cần nhiều giải thích, bọn họ liền sẽ chính mình đi ra tự nguyện đi đương một cái thực nghiệm thể. Nếm thử ăn xong một ít cổ quái đồ vật, hoặc là đi một ít kỳ dị địa phương, thậm chí đồng ý đối chính mình làm các loại không thể tưởng tượng thân thể cải tạo. Chỉ cần này đối quốc gia cùng nhân dân có chỗ lợi, ta tự nhận làm không được điểm này. Cho nên ta sùng kính bọn họ như bây giờ nằm chính là chịu tội. Ta khác không thể vì bọn họ nhiều làm, ít nhất có thể làm cho bọn họ không như vậy thống khổ, trùng lão trong mắt hiện lên ý cười. Tinh thần trị liệu dược tề nhưng không tiện nghi, Vương Diệp đau lòng đến thở ngắn than dài. Sư phụ ngài lão có thể hay không miễn bàn tình ta, theo sau lại nghiến răng nói. Này tổn thất ta về sau nhất định phải phiên bội kiếm trở về. Nguyên bản tưởng 10 vạn nhất chi bán sỉ giới bán thức tỉnh dược tề cho bọn hắn. Hiện tại 100 vạn nhất phân không thể thiếu, lại còn có đến đi theo giá hàng chướng, Vương Diệp ở chính mình hối hận phía trước. Nhanh chóng cấp 4 người một người rót một chi dược tề, 4 người hô hấp mắt thường có thể thấy. Được mà liền vững vàng rất nhiều, dụng cụ số liệu thay đổi. Cách Vách lập tức liền thu được nhắc nhở, nhưng đương oa oa mặt mấy cái chiến sĩ bay nhanh mà nhảy vào chữa bệnh khoang. Lại phát hiện chữa bệnh khoang tựa hồ cùng phía trước giống nhau như đúc, liền ở cầu đàn. Đừng nhìn vị này kêu tên này, lại vẻ mặt hàm hậu tướng. Thực tế nhân ra là chính thức quân y. Xem xét 4 gã chiến hữu dụng cụ số liệu khi, nhất bên trái giường ngủ chiến sĩ mí mắt run rẩy, chậm rãi mở, lão Chu. Ngươi tỉnh, oa oa mặt mừng như điên, Vương Diệp từ cọ công viên ra tới liền cho hắn cô đánh cái video điện. Thoại, ân ân, ta biết, ta mấy ngày nay sẽ đãi ở nhà không ra khỏi cửa. Nơi nào đều không đi được rồi đi. Chính là quốc gia nguyên thủ tới. Ta đều chỉ thỉnh hắn tiến trong nhà ngồi. Tuyệt không sẽ đi ra ngoài thấy hắn. Này tổng được rồi đi. Vương Mộc cười mắng, Vương Mộc rốt cuộc lo lắng. Vẫn là nhịn không được hỏi. Tiểu tử ngươi có phải hay không làm ra cái gì tai họa? Vương Diệp đặc biệt vô tội nói. Không có a, chính là ta cùng sư môn học tập một ít y học tri thức. Trở lại bên này liền nhịn không được dùng. Sau đó đã bị phát hiện. Tuy rằng ta tự nhận ta y thuật phi phàm, nhưng này không phải ta tuổi còn nhỏ, mới tiểu học tốt nghiệp sao? Lại là vô chứng làm nghề y. Có người coi như ta là kẻ lừa đảo, liền ở điều tra ta. Người cháu trai ta tự nhận hành đến chính ngồi đến đoan. liền đường đường chính chính mà lộ diện. Cho nên bọn họ đã tra được nhà ta, Vương Mộc. Ngoặc kép, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn. Hoặc là không cho người biết là ngươi ra tay. Vương Mộc thở dài. Cô, thời gian không còn kịp rồi. Hơn nữa che che giấu giấu quá phiền toái. Đúng rồi, cô, ngươi kế tiếp nhất định phải mỗi ngày đều chơi trò chơi. Ít nhất một ngày 8 giờ. Còn có ta cho ngươi những cái đó đồ ăn vặt. Ngươi mỗi ngày đều phải ăn một chút. Quá một đoạn thời gian. Chờ ngươi tới rồi không sai biệt lắm nên tự nhiên thức tỉnh thời điểm. Ta sẽ trở về một chuyến, tự nhiên thức tỉnh. Vương Mộc mê mang mặt, Vương Diệp. Tóm lại, ngươi không cần tùy tiện rời đi ra. Hiện tại nơi đó không dám nói là toàn địa cầu an toàn nhất địa phương. Nhưng liền tính ra cái đạn đạo cũng tạc không đến ngươi. Nếu một hai phải ra cửa, nhớ rõ mang lên sư phụ ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Toàn quải trên người, tính, vẫn là hiện tại liền treo lên. Tắm rửa ngủ cũng đừng bắt lấy tới, Vương Mộc vẻ mặt mơ hồ mà treo điện thoại. Đi trước đem tiểu diệp từ các sư phụ đưa cho nàng trang sức tất cả đều đeo đến trên người. Còn hảo các sư phụ hẳn là suy xét đến nàng tính cách cùng yêu thích. Đều không phải cái gì thực khoa trương trang sức. Mang ở trên người cũng không thu hút, liền một cái lan đạo sư phụ đưa vòng tay đặc biệt có ý tứ. Mặt trên treo một lưu xuyến chỉ có 1 cm lớn lên tiểu quyển trục. Mỗi cái tiểu quyển trục thượng đều có một chữ. Tỉ như phi, tạc, ẩn, định, hòa, từ từ, túm rớt một cái hướng mục tiêu trên người một ném. Là có thể khởi đến mặt chữ hiệu quả, Vương Mộc hiện tại còn không biết này đó quyển trục uy lực có. Bao nhiêu đại, nàng cháu trai cùng nàng nói được cũng hàm hồ. Chỉ nói bảo mệnh không thành vấn đề, theo sau Vương Mộc liền bắt đầu kiểm kê trong nhà tồn lương. Một cái đại tủ đông cùng hai đài song mở cửa đại tủ lạnh đều là mãn. Hai cái đại ban công đều trồng đầy rau dưa. Còn có một đống hàng khô cùng hàm hóa. Gạo cùng bột mì gì cũng không thiếu. Còn có một đống lớn đồ ăn vặt, nhiều như vậy đồ ăn đừng nói căng nửa tháng. Chính là căng nửa năm đều đủ, Vương Diệp đối hắn cô cô suy xét đến thập phần chu toàn. Thân nhân chung hắn cũng chỉ nghĩ vậy một cái, nhưng người khác điều tra hắn. Sao có thể chỉ điều tra hắn cô? Vương Diệp cha mẹ tin tức liền như vậy hiện ra ở nào đó người trước mặt, ở chỗ này liền không thể. Không nhắc tới Hoa Hạ một cái bộ môn. Đặc thù sự kiện quản lý bộ, đây là một cái phi thường thần kỳ bộ môn, thông thường tới nói. Ai cũng vô pháp quản, cũng vô pháp tra sự tình. Ném đến cái này bộ môn là được rồi, cái này bộ môn phía dưới cũng có rất nhiều cơ cấu. Trong đó một cái thành lập ở 6 năm trước, kêu cực độ nguy hiểm trò chơi nghiên cứu cục gần 1 năm trước. Nên nghiên cứu cục lại thành lập một cái cấp dưới tân phòng. Kêu dị năng nghiên cứu cùng quản lý khoa, cái này tân phòng thành lập lúc ấy đưa tới rất nhiều chú. Mục. Lúc đầu cũng đã xảy ra rất nhiều sự, bất quá bởi vì không có thành quả, thực mau liền thành đặc sự bộ bên cạnh phòng, nhưng hiện tại, Vương Diệp tư liệu đồng thời xuất hiện ở trò chơi nghiên cứu cục Vương Cục trưởng cùng dị năng quản. Lý Khoa Hách trưởng khoa trước mặt, mẫu thân thời trẻ rời nhà trốn đi, nhưng hiện tại đang ở tìm nhi tử, phụ thân uống rượu uống ra chảy máu não, hiện tại đang nằm ở viện điều dưỡng đương người thực vật. Cô cô thế nhưng là cái bệnh tâm thần. Vương Cục trưởng một phách cái bàn. Đại hỉ, ai nha, đến nơi nào tìm tốt như vậy quan tâm đối tượng. Vương Cục trưởng lập tức chỉ huy thủ hạ, trước liên hệ thiếu niên mẫu thân. Nào có tiểu hài tử không nghĩ mụ mụ đâu. Huống chi Vương Diệp mới 13 tuổi, lại phái người đi xem cái kia lão Vương. Này còn cùng hắn cùng họ, nhiều xào, nhìn đến đế là cái tình huống như thế nào. Nếu có thể trị liệu tốt nhất, không thể liền cấp điều cái càng tốt an dưỡng hoàn cảnh, có phụ trách điều tra tin tức thủ hạ đưa ra. Cái kia lão Vương tựa hồ có say rượu sau ngược đãi thê nhi tật xấu. Hắn biến thành người thực vật sau. Con của hắn cùng hắn muội mới quá thượng an ổn nhật tử, Vương Cục trưởng lại tỏ vẻ này không là vấn. Đề, càng chỉ ra, thiên hạ đều là cha mẹ. Quan hệ huyết thống phụ tử đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Trên đời này sẽ ngược đãi thê nhi nam nhân phần lớn đều là buồn bực thất bại. Nghẹn hỏng rồi, chỉ cần người có thể tỉnh lại, lại cấp lão vương một cái hậu đãi bảo đảm đãi ngộ. Bảo đảm lão vương về sau không bao giờ sẽ mượn rượu tiêu sầu. Một giây là có thể chữa trị cùng nhi tử quan hệ, thủ hạ người muốn nhắc nhở cấp trên. Cái kia thiếu niên nếu thật sự có thần kỳ trị liệu năng lực, hắn vì cái gì không đi trị liệu hắn biến thành người thực vật phụ thân. Nhưng vương cục trưởng tùy tay liền đem báo cáo ném đến một bên. Nhận định phụ tử không có cách đem thù. Kia vương Diệp lại như thế nào lợi hại cũng bất quá là cái 13 tuổi tiểu mao hài. Khẳng định khát vọng thân tình. Thậm chí tính toán tự mình làm này đôi phụ tử cảm tình công tác. Về sau kia tiểu hài tử trưởng thành cũng sẽ cảm kích hắn cả đời. Vị này vương cục trưởng nghĩ đến ở. Hắn hỗ trợ hạ. Hai cha con trước ngại tẫn thích. Cha cha quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Trung nhị thiếu niên xoa mắt giọt lệ cảnh tượng. Đều phải đem chính mình cảm động hỏng rồi. Dị năng quản lý khoa hách trưởng khoa nhìn vương Diệp Tư. Liệu, xoa xoa cái chán, hắn chỉ hy vọng hắn người lãnh đạo trực tiếp vương cục trưởng không cần ở thời. Điểm này ra cái gì chuyện xấu. Hắn nhưng quá hiểu biết vị kia, những cái đó chuyên gia chính là vương cục trưởng tự mình nhét vào. Tới. Nói là cho bọn họ hỗ trợ, nếu không phải vị này chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn đã sớm cởi giày cái hắn cái tiên nhân bản bản. Cố tình vị này vương cục trưởng đang nghe nói thần bí thiếu niên cũng họ vương về sau. Liền mặc danh hưng phấn. Oa oa mặt chiến sĩ ngồi ở hách trưởng khoa đối diện. Kia biểu tình cùng đòi nợ không sai biệt lắm, lão Chu bọn họ đột nhiên chuyển biến tốt đẹp con. Thanh tỉnh lại đây. Cũng không phải là bởi vì những cái đó truyền dịch đột nhiên dùng được. Oa oa mặt chiến sĩ gõ cái. Bàn, ta biết, vương lão chọc bắt được kia hài tử tư liệu, ta biết, chúng ta khoa có thể mặt khác. Phân ra đi, không treo ở vương lão chọc phía dưới sao. Lão bản ngươi ngẫm lại, chúng ta nhưng đều treo ở vương lão chọc phía dưới. Có thể đừng nói đến như vậy ghê tởm sao. Hách trưởng khoa nghe được lỗ tai khó chịu. Cầm lấy di động, xua đuổi oa oa mặt, chạy nhanh đi, không cần nói cho ta các người lập tức muốn làm cái gì, oa oa mặt ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên, bang mà được rồi cái quân lễ, tuân lệnh, thu được, lập tức chấp hành, lan, hách trưởng khoa mắng một câu thô tục, thời buổi này đón nhận không dễ, ngự hạ càng là muốn mệnh, bọn họ loại này trung gian tầng quản lý nhân viên khó nhất. Bất quá so với thủ hạ sói con nhóm, hắn vẫn là càng chán ghét cũng không có việc gì cho hắn tìm việc. Còn thích cùng hắn chơi giọng quan vương lão chọc khiến cho những cái đó một thân tinh lực không. Chỗ phát tiết sói con nhóm đi cấp vương lão chọc kéo chân sau hảo. Dù sao vương lão chọc cũng làm không ra cái gì chuyện tốt, hải cô thị. Cọ công viên phụ cận, vương Diệp làm chính mình muốn làm sự. Lại dặn dò quá cô. Tuy rằng có điểm đau lòng kia mấy bình dược tề, nhưng tâm tình vẫn là thực hảo. Hắn dùng tản bộ bước đi chậm rãi ở bờ biển đi tới, cái này công viên khoảng cách bờ biển không xa. Gió biển thổi tới vẫn là thực thoải mái, lúc này tuy rằng chậm. Nhưng vùng duyên hải trên đường vẫn là có thể nhìn thấy không ít buổi tối ra tới tản bộ người. Có chút nhìn giống như là du khách. Nhưng càng nhiều vẫn là dân bản xứ, này phụ cận hẳn là cũng có một cái năng lượng mát. Trùng lão, hiện ra thân hình, đi theo đồ đệ bên người hưởng thụ này khó được thanh nhàn. Bất quá vị trí hẳn là ở trong biển. Khoảng cách hải cảng không tính xa, vương Diệp một lát sau cũng đã nhận ra. Đợi chút ta xuống biển nhìn xem. Nói không chừng cái kia năng lượng mát phụ cận có cái gì thứ tốt. Tổng cảm thấy hôm nay mệt lớn. Đến kiếm điểm mới được, trùng lão mỉm cười, nghênh diện đi tới một cái lão nhân. Trong tay cầm di động, giọng tạc đại, quang quắc như là đang mắng người, mắt thấy liền phải đụng phải vương Diệp. Nhanh chóng hướng bên cạnh một làm, lão nhân dẫm lên một đôi plastic dép lê lạch cạch đi. Qua đi, trong miệng còn ở bùm bùm mắng chửi người. Mắng nhiều nhất chính là ta ngày ngươi tiên nhân bản bản, vương Diệp cùng trùng lão cùng nhau. Đối lão nhân này hành chú mục lễ, lão nhân hồn nhiên bất giác. Một người liền đi ra 80 cá nhân khí thế. Trên đường người đi đường sôi nổi nhường nhịn, vương Diệp ngạc nhiên. Không thể tin tưởng nói. Sư phụ, ngươi thấy được sao? Trùng lão cũng thực kinh ngạc. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, sư phụ. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Vương Diệp nói cùng liền cùng. Đi tới liền ẩn thân, trùng lão đồng dạng, Lôi Mộc tò mò. Các ngươi nhìn đến cái gì? Lão nhân này có cái gì đặc thù chỗ? Vương Diệp hăng hái. Mộc Mộc, ngươi nhất định không thể tưởng được. Cái này thoạt nhìn ít nhất 7-80 tuổi lão nhân hắn tùng quả thể thế nhưng là lượng. Đặc biệt lượng, Lôi Mộc cũng chấn kinh rồi. So Diêu Hạo còn lượng. Đối, vị này nhưng không có trải qua bất luận cái gì năng lượng kích thích. Chính là tự nhiên thức tỉnh. Bất quá bởi vì năng lượng không đủ. Hơn nữa không có người dẫn đường. Người khác lão thể chất lại kém. Rất có thể vĩnh viễn đều kém kia một phân vô pháp thức tỉnh. Liền tính thức tỉnh cũng sẽ mất đi tánh mạng. Vương Diệp vẫn là nhịn không được cảm thán. Liền này tuổi tùng quả thể còn có thể lượng thành như vậy. Vị này thiên phú cùng tư chất nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Trùng lão cũng là như vậy cho rằng, người này nếu là ở song nguyệt tinh, đã sớm bị khai quật ra tới trở thành đứng đầu siêu phàm giả. Hắn như vậy tư chất, ở song nguyệt tinh, đại khái ở lúc còn rất nhỏ là có thể biểu hiện ra phi phàm năng lực, hai thầy trò bởi vì quá tò mò. Liền như vậy một đường theo tới nhân gia trong nhà, lão nhân ở tại một cái khu chung cư cũ. Phòng ở cũng là kiểu cũ cách cục, phòng khách không lớn. Nhưng phòng đại, hai phòng một sảnh, giống như chỉ có lão nhân một người trụ, trong nhà không tính loạn. Còn thực sạch sẽ, hẳn là có người ở hàng ngày chiếu cố hắn, đừng xả. Lão tử về đến nhà, lão tử đều về hưu 2 năm, lười đến quản các ngươi đánh giám. Ta tuổi này, liền yêu cầu an tĩnh tu dưỡng, ngủ sớm dậy sớm, ân ân, ngươi cũng sớm một chút về nhà đi, đều vài giờ còn không ngủ được. Lão nhân vào phòng vừa mới ấn rớt điện thoại, di động linh âm liền lại lần nữa vang lên, ngươi đang làm gì đâu? Nhanh lên thượng A, một cái lão nhân ở điện thoại đối diện giống lên, liền chờ ngươi, đêm nay ta thật vất vả mới tránh thoát lão thái bà. Ngươi lại dám đến trễ, dám chậm trễ lão tử soát kỹ năng, chém chết ngươi A, tới tới, ta này không phải đi đêm vịnh sao? Lúc này ít người có thể du cái thống khoái. Trở về thời điểm tiếp tiểu hách điện thoại. Mấy cái rong dài. Hại lão tử chậm trễ. Liền tới. 1 phút. Lão nhân vứt bỏ di động. Hỏa tốc mở ra điều hòa. Cầm lấy trò chơi mũ giáp liền đeo đi lên. Vương Diệp. Ngoặc kép. Mang lên trò chơi mũ giáp cùng tiến vào nghỉ ngơi khoang người. Cũng không phải tựa như ngủ rồi giống nhau không có phản ứng. Tương phản sẽ có rất nhiều phản ứng, tỉ như tay chân sẽ động. Có đôi khi còn sẽ kêu to hô to, liền cùng nằm mơ nói mớ giống nhau, Vương Diệp trước mặt lão nhân. Ở mang lên trò chơi mũ giáp không lâu, như là liền cùng người làm đi lên. Không được chửi ầm lên, còn huy quyền đá chân, kia tinh thần khí. Thấy thế nào đều không giống như là 70 nhiều mau 80 lão gia tử, Vương Diệp đột nhiên rất muốn biết. Vị này lão gia tử trong trò chơi là cái gì hình tượng, 2 cái giờ sau. Lão gia tử còn trầm mê ở trò chơi thế giới, không thể tự kềm chế, đại môn bị kéo ra. Có người dẫm lên thật mạnh bước chân. Đi vào lão gia tử phòng ngủ, người tới ăn mặc thẳng chế phục. Một thân mới vừa nghiêm lãnh khóc, nhưng ở nhìn đến nhà mình lão phụ thân khi... Ánh mắt lại không tự chủ được mềm 3 phần, mau 50 tuổi trung niên nhân móc di động ra lên trò chơi. Diễn đàn, đăng nhập chính mình trò chơi danh. Cấp chơi trò chơi lại lần nữa quên thời gian lão phụ thân phát biểu kiện, mỗi cách 3 giây phát 1. Phong, liên tục đã phát 10 phong, lão gia tử cấp nhi tử đoạt mệnh liên hoàn cô cấp thúc dục đến chiều. Không nổi, chỉ có thể hạ tuyến, ta nói ngươi thúc dục cái gì thúc dục. Lão tử chơi cái trò chơi ngươi cũng thúc giục. Lão tử còn có thể sống mấy năm. Liền không thể làm ngươi lão tử ta cuối cùng chơi cái thống khoái. Lão gia tử tháo xuống trò chơi mũ giáp khi còn đầy bụng câu oán hận, dáng người đĩnh bạt chung. Niên nhân thanh âm lạnh nhạt lại bất đắc dĩ mà nói. 3:11, ngài nên ngủ, lão gia tử chừng nhi tử. Phất tay, được rồi, ta đã biết, lập tức liền ngủ. ngươi có thể đi rồi, trung niên nhân không đi. Hắn biết hắn vừa đi, hắn lão tử lập tức là có thể lại mang lên trò chơi mũ giáp, lão gia tử cũng lấy đứa con trai này. Không có biện pháp, hắn còn sợ nhi tử tịch thu hắn trò chơi mũ giáp. Lần trước con của hắn liền trải qua này thiếu đạo đức sự. Nếu không phải hắn bão nổi, hơn nữa nghiên cứu tổ bên kia truyền ra chơi trò chơi này đối lão nhân cũng có nhất định chỗ tốt. Cách nói, con của hắn còn sẽ không đem trò chơi mũ giáp còn cho hắn, ta tháng sau cho ngài mua khoang trò chơi. Cái kia có thể ngủ ở bên trong chơi, trò chơi mũ giáp ngồi chơi. Đối ngài thân thể gánh nặng vẫn là quá nặng. Trung niên nhân trước mềm xuống dưới, lão gia tử nghe xong lời này ngược lại vẫy vẫy tay nói, mua cái gì khoang trò chơi? Tiền nhiều không địa phương hoa sao? Lão tử có trò chơi mũ giáp là được. Ngươi nếu là dám mua khoang trò chơi, lão tử liền đi cử báo ngươi tham ô. Mau cút, trung niên nhân thật sự lấy lão phụ thân không có biện pháp. Đi thời điểm đem trò chơi mũ giáp cũng cấp mang đi. Nói tốt ngày mai buổi sáng lão gia tử đến cách vách lại lấy về tới, lão gia tử xem nhi tử đi rồi. Tức giận đến hùng hùng hổ hổ, lão gia tử đang muốn tính toán tẩy tẩy ngủ. Hắn bỗng nhiên như là cảm giác được cái gì. Một cái lão nhân thế nhưng biểu hiện ra so người trẻ tuổi còn muốn nhạy bén hành động lực. Hắn nắm lấy bên người đèn bàn, quát lớn, ai, ra tới. Vương Diệp từ vách tường vươn một cái đầu, cười hì hì vấn an. Lão gia tử ngài hảo, ta không phải quỷ, còn có ngài tưởng thức tỉnh dị năng sao? Ngoạc kép, ngươi cái nhãi danh còn có thể càng thiếu đạo đức một chút sao? Đương lão nhân ta dọa bất tử sao? Lão gia tử giận, giơ lên đèn bàn liền gõ lại đây, Vương Diệp, ngọa tào, này lão gia tử thật biêu, ta muốn thật thiếu đạo đức, ta liền chờ ngài lão ngủ rồi, lại như vậy ra tới cùng ngài nói chuyện. Vương Diệp đầu vừa thu lại, không thấy, lão gia tử trừng thẳng đôi mắt, chẳng những không sợ hãi, trong ánh mắt còn đều là hưng phấn, bắt lấy đèn bàn cùng nắm dìu giống nhau, rõ ràng di động liền ở nơi đó. Hắn thế nhưng cũng không nghĩ chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy hoặc kêu nhi tử, ngươi biết ta nhi tử một nhà liền ở cách vách đi, cũng biết hắn là đang làm gì đi. Lão gia tử chậm rãi rời đi thân thể, kia động tác mang ra một loại thực đặc biệt vận luật trùng lão lời bình. Võ sư chiêu số, đáy không yếu, Vương Diệp đầu đột nhiên lại từ trên cửa toát ra tới. Biết, sợi sao, ngài lão trước kia cũng là sợi. Cho nên ngươi là tới trả thù nhà của chúng ta. Lão gia tử híp mắt, Vương Diệp ha hả. Ngài lão đây là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Lo lắng có người tới trả thù. Thả ngươi mẹ nó dịch heo thí. Lão tử cùng lão tử nhi tử hành đến chính ngồi đến đoan. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tới nhiều ít tiểu quỷ sát nhiều ít. Kia nếu ta là tới kêu oan đâu? Lão gia tử cười lạnh. Ngươi kêu oan. Tiểu tử ngươi lấm la lấm lét vừa thấy liền không phải thứ tốt. Chạy nhanh lăn ra đây. Có sự nói sự, không có việc gì cút đi. Không cần chậm trễ lão tử ngủ. Vương Diệp thật sự nhảy ra ngoài. Hắn ngồi ở trên tủ đầu giường. Kiều chân diêu a diêu. Vẻ mặt ý nghĩ xấu. Lão gia tử, muốn hay không thức tỉnh dị năng a? Một chi dược tề, bao ngày thoát phàm siêu tục. Thọ mệnh kéo dài. Thân thể khỏe mạnh, một cái đánh tam, đêm nay đánh gãy giới, chỉ cần 99.8 vạn nguyên Nga, khi không thể thất, thất không hề tới, muốn tới một chi sao? Lão gia tử đặc giòn nói, 9 khối 8 ta liền mua một chi. Vương Diệp nhìn đến lão gia tử cố ý vô tình tới gần dựa đầu giường vách tường, cũng không ngăn cản hắn động tác nhỏ, lão gia tử thực cơ trí. Hắn đem điện thoại ném ở trên bàn. Làm đạo tặc chỉ biết chú ý hắn có hay không tiếp xúc tới tay cơ. Lại bỏ qua ở vào mép giường kêu cứu rung chuông, kia cái nút làm được cũng thực xảo diệu. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới, 9 khối 8 cũng quá ít. Chỉ có thể đưa ngươi một chi nước máy. Như vậy đi, 9 vạn 8, xem ở chúng ta có duyên phân thượng. Đây là thấp nhất giới. Không thể lại thiếu, không có tiền. Vậy không có biện pháp. Đáng tiếc ngài chỉ kém một chút liền có thể thức tỉnh rồi. nhưng không có người dẫn đường cũng không có sung túc năng lượng. Ngài đại khái vĩnh viễn đều chỉ kém như vậy một chút. Hoặc là ngài liền chờ đến nửa năm sau, xem năng lượng đại bùng nổ khi, ngài thân thể có thể hay không đỉnh đến quá tự nhiên thức tỉnh. Nếu có thể, kia hôm nay 9.8 ngài liền có thể tiết kiệm được. Vương Diệp vỗ vỗ mông, chuẩn bị chạy lấy người, lão gia tử ngón tay ấn ở kêu cứu linh thượng. Lại không có ấn xuống đi. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Vương Diệp ngửa đầu, đặc biệt trang bức nói. Ta là ai? Ngài nếu không bao lâu là có thể đã biết. Đến nỗi ai phái ta tới? Ước chừng là vận mệnh đi, lão gia tử. Ngoặc kép, cách vách tiểu vương. Vương Diệp tính trẻ con mà cố lấy miệng. Ta liền biết các ngươi ở điều tra ta, lão gia tử rốt cuộc nhịn không được cười. Cũng không ấn kêu cứu linh. Một mông trên đầu giường ngồi xuống. Đem đèn bàn cũng ném đến trên tủ đầu giường. Cầm một lóng tay, tiểu tử ngươi cho ta thành thật ngồi chỗ đó. Đừng lóe tới lóe đi. Có dị năng ghê gớm sao? Tin hay không quốc gia ba ba ngày mai sẽ dạy ngươi làm người. Vương Diệp từ tâm địa ngồi xuống. Đôi tay phóng tới đầu gối. Đặc biệt ngoan ngoãn lại ủy khuất mà nói. Ta cũng không nghĩ như vậy a. Thật sự là đêm nay gặp được phía chính phủ đặc biệt kỳ ba, lão gia tử nhếch lên chân. Ngươi như thế nào tìm được ta nơi này tới? Ngươi nghe ai nói ta? Tiểu hách, Vương Diệp lắc đầu. Ta muốn nói này thật là vận mệnh. Ngài tin tưởng sao? Lão gia tử, ngoặc kép, hết chương.